Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 47, C47, cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Dạ cầm chén trà lên, thản nhiên hô phụt. Ở phía đối diện, đại diện của hai gia tộc còn lại phun ra một ngụm trà, họ đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt của người đại diện Thương Minh trở nên cực kỳ khó coi, người đó nói. Lý công tử, Thương Minh ta đang dùng một thái độ thành tâm thành ý để bàn về chuyện hợp tác. Kính xin Lý công tử hãy nghiêm túc hơn. Ta rất nghiêm túc, Lý Tử Dạ nhấp một ngụm trà và nói. Xà phòng và nước hoa, chỉ có Lý gia ta có công thức điều chế. Các mối quan hệ, Thương Minh có, nhà trưởng Tôn và Doãn gia cũng có. Lý gia ta không nhất thiết phải cứ hợp tác với Thương Minh. Chư vị ở đây đều là người thông minh, thương nhân trục lợi. Ai có thể cho Lý gia ta một cái giá cao hơn thì Lý gia ta sẽ hợp tác với người đó. Hãn vừa dứt lời, sắc mặt của người đại diện Thương Minh càng thêm khó coi. Mà trong đầu của người đại diện nhà trưởng Tôn và Tiền Trang Doãn Ti đều có những suy nghĩ riêng. Làm sao bọn họ lại không nghe ra được chứ? Lý Tử Dạ này muốn chia rẽ mối quan hệ giữa ba gia tộc, nhưng không thể không nói. Lời nói của Lý Tử Dạ rất có sức hấp dẫn với họ. Lý công tử, Doãn gia ta rất có hứng thú với việc kinh doanh ngọc lưu ly của Lý gia. Ngươi xem thế này có được không? Lý gia 6 phần, Doãn gia ta 4 phần. Người đại diện của Doãn gia tận lực thể hiện thành ý và nói. Lý Tử Dạ suy nghĩ một lát, hẳn nhìn người đại diện của nhà trưởng Tôn, nói. Còn các người thì sao? Đại diện của nhà trưởng Tôn là một nam nhân trung niên, tuy nhiên, mọi người đang có mặt ở đây. Đều biết rằng người thực sự cầm lái công việc kinh doanh của nhà trưởng Tôn là nữ tử ngồi bên cạnh người đó. Nữ tử đó mặc một chiếc váy dài, dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen nhánh như thác nước. Nhìn qua thì đã là một thiếu nữ xinh đẹp lại còn ẩn chứa sự thành thục tuổi tác của nữ tử đó khoảng chừng dưới 30 tu trưởng thành của một nữ nhân, làm cho những nam tử ở đây không ngừng ghé mắt nhìn. Trưởng Tôn Nam Kiều, tam nữ nhà trưởng Tôn, thân muội của đương kim hoàng hậu, 10 năm trước, sau khi phu quân qua đời, nàng ta lại trở về nhà trưởng Tôn một lần nữa, vẫn không tái giá, tâm tư cực kỳ thâm trầm, là một đóa hồng có gai. Nhà trưởng Tôn ta muốn có kỹ thuật chế tạo băng và chưng cất rượu của Lý gia, chỉ cần Lý gia có thể từ bỏ những thứ yêu thích, điều kiện rất dễ thảo. Luận, mọi người chăm chú nhìn, họ vẫn không hề bày tỏ thái độ gì khi trưởng Tôn Nam Kiều lên tiếng. Khi nữ tử đó vừa dứt lời, những người có mặt ở đây đều quay sang nhìn nhau, người này có hát, em muốn lớn thật. Không nói chuyện hợp tác, trực tiếp mua đứt kỹ, thuật công nghệ của Lý gia. Việc rút củi dưới đáy nồi này, thật đúng là tàn độc. Mặc dù họ có cùng một ý nghĩ, nhưng mà, không có một ai dám nói ra. Thẳng thắn, sau khi Lý Tử Dạ nghe thấy lời nói của nữ tử trước mặt mình, hần mỉm cười nói, muốn công nghệ. Của Lý gia không phải là không được, nhà trưởng Tôn có thể trả cái giá lớn như thế nào đây, Lý công tử muốn cái gì? Trên khuôn mặt xinh đẹp của trưởng Tôn Nam Kiều xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, nàng ta nói. Chỉ cần Lý công tử muốn, nhà trưởng Tôn sẽ tận lực thỏa mãn. Ta muốn, Lý Tử Dạ nhìn chăm chằm vào nữ tử trước mặt, mình, từ từ nói, ngươi, phụt, lần này, không chỉ ở phía đại diện của ba gia tộc, mà ngay cả Bạch Phong Ngữ ở bên cạnh hắn cũng. Muốn phun ra ngụm trà trong miệng mình, trong yến hội, trên khuôn mặt các tiểu bối nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyến đều tỏ ra thất vọng. Thật không ngờ con trai trưởng Lý gia này lại ăn nói càn rỡ thô lỗ đê ba xồm như vậy. Chỉ có Lý Âu Vi là không có bất kỳ phản ứng bất thường nào đối với chuyện này, mà ngược lại nàng ấy lại rất nghiêm túc nhìn trưởng Tôn Nam Kiều, nàng ấy. Đánh giá từ trên xuống dưới để xem rằng nữ tử này có đáp ứng tiêu chuẩn của con dâu Lý gia hay không. Tuy rằng tuổi có hơi lớn, tuy nhiên bảo dưỡng khá tốt, ngực to mông này cũng không quá tệ. Lý Tử Dạ không hề biết những từ ngữ tàn bạo trong đầu vị đại tỷ đang ở bên cạnh mình, nếu không thì hân sẽ phí nhổ một trận mới vừa lòng. Giữa yến hội, toàn bộ khung cảnh có hơi quỷ dị vì lời nói của Lý Tử Dạ. Được, ngay lúc mọi người đang run rẩy nâng tách trà lên, và lúc họ chuẩn bị đè nén sự chấn động, thế mà trưởng Tôn Nam Kiều lại đáp lại hẳn với nụ cười trên môi. Chỉ cần Lý gia bằng lòng từ bỏ những thứ yêu thích. Điều kiện của Lý công tử không phải là không thể thương lượng. Phụt, vì vậy, tất cả mọi người đang có mặt lại phun ra ngụm trà trong miệng mình. Chuyện này, rốt cuộc còn thể nói chuyện bình thường được nữa không? Một cuộc đàm phán kinh doanh lại dễ dàng chờ. Thành nam nữ hát không an ái. Tuy nhiên, sau khi Lý Tử Dạ nghe thấy trưởng Tôn Nam Kiều nói như vậy, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, hẳn trở nên nghiêm túc. Nữ nhân này, không dễ đối phó. Được rồi, không nói giỡn nữa, ta sẽ thay mặt Lý gia đưa ra tuyên bố. Ánh mắt Lý Tử Dạ quét qua những người đang có mặt ở đây, hắn bình tĩnh nói. Quả thực là Lý gia đang muốn tìm một nhà hợp tác, nhưng mà chỉ căn một nhà, bất kể là kinh doanh nước hoa, xà phòng hay ngọc lưu ly, ta đều có thể lấy ra để hợp tác với các người. Về lợi nhuận, Lý gia ta muốn 7%. 7%, mọi người đang có mặt ở đây nghe thấy hắn nói như vậy đều tỏ ra kinh ngạc khiếp sợ. Thế này thì thực sự quá nhiều. Cho dù Lý gia nắm giữ tất cả công nghệ, nhưng mà cũng không thể sử dụng công phu sư tử ngoạc. Như vậy, lời ta nói đến đây là hết, các vị cẩn thận cân nhắc. Nói xong, Lý Tử Dạ phớt lờ thái độ của mọi người đang có mặt ở đây, hần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Để ta tiễn Lý công tử, trưởng Tôn Nam Kiều cũng đứng dậy bước lên phía trước để tiễn hẳn. Trong yến hội, mọi người đều nhìn thấy hành động của trưởng Tôn Nam Kiều, sắc mặt họ trở nên ảm đạm. Chẳng lẽ trưởng Tôn Nam Kiều này thật sự muốn độc chiếm việc kinh doanh của Lý gia sao? Trước Hạch Viên, trưởng Tôn Nam Kiều và Lý Tử Dạ sóng vai đi cạnh nhau, Bạch Phong Ngữ không có mắt nhìn, hắn ta vừa định đi theo thì đã bị Lý Ấu Vi kéo đi. Không có mắt nhìn gì cả, Lý Ấu Vi nhỏ giọng khiển trách, Bạch Phong Ngữ ngẩn ra, hắn ta không hề phản bác gì cả mà chỉ im lặng đi theo. Phía trước, trưởng Tôn Nam Kiều nhìn thiếu niên bên cạnh mình, sắc mặt dịu dàng nói, Lý công tử, nghe nói những món đồ kỳ lạ quý hiếm của Lý gia đều do ngươi phát minh đúng không? Không phải. Lý Tử Dạ dứt khoát phủ nhận, lời đồn đại, không nên tin. Trưởng Tôn Nam Kiều nghe vậy, nàng ta không những không thất vọng mà ngược lại trên mặt nàng ta còn xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Nàng ta nói, Lý công tử, thực ra điều kiện vừa rồi của ngươi vẫn có thể thương lượng. Cách chương.